Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thật sự rất kỳ quái, ánh mắt Tiêu Hòa Thanh càng thêm phức tạp. Lúc này, A Nhiễm đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nguy hiểm, đã nói là 300 lượng thì chính là 300 lượng. Ngươi không được nuốt lời. Lúc đó hắn nói là gấp 3, cô nghĩ là 100 lượng, gấp 3 chẳng phải là 300 sao? Thanh đao của cô nâng lên, đặt trên cổ Tiêu Hòa Thanh, như thể chỉ cần hắn đổi ý không đưa, cô sẽ lập tức xử lý hắn. Tiêu Hòa Thanh nhìn thanh đao gãy, cũng không để ý, khẽ cười, đương nhiên sẽ không quỵt nợ, đợi ta hội hợp với thuộc hạ, sẽ trả thù lao cho cô. A Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, thu đao lại, giọng nói u ám, kẻ nào quỵt nợ ta, chết, ta cả đời chưa từng quỵt nợ. Tiêu Hòa Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn sang cánh tay A Nhiễm, đưa tay ra, cô bị thương rồi, để ta băng bó cho cô. A Nhiễm cũng không từ chối, mặc cho Tiêu Hòa Thanh xử lý vết thương cho cô. Vết thương không sâu, nhưng do liên tục bị thương mấy lần nên nhìn qua rất ghê rợn. Hắn dùng khăn tay sạch lau sạch vết máu, lại lấy ra từ trong lòng lọ thuốc trị thương, nhẹ nhàng đổ lên, thuốc này sẽ không để lại sẹo, về sau đừng để bị thương chỗ này nữa. Nếu vết thương khó chịu cũng đừng chạm vào nó. Tiêu Hòa Thanh hơi cụp mắt xuống, vô cùng nghiêm túc, động tác nhẹ nhàng, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, động tác thuần thục, lại giống như làn gió nhẹ thoảng qua, không hề gây ra chút khó chịu nào. A Nhiễm quay đầu nhìn gương mặt hắn, cô căn bản chẳng để ý đến vết thương này, nhưng lại lần nữa ngẩn người. Làm sao mà người ta lại có thể đẹp trai đến thế? Lại nhìn vết thương, đã lập tức cầm máu. A Nhiễm mở to mắt, tò mò, thuốc này tốt thật, đắt không? Nếu không đắt, cô cũng sẽ mua mấy lọ nhét vào người, lúc nào cũng có thể dùng. Trong phủ tự làm, Tiêu Hòa Thanh ngẩng đầu nhìn cô, cười đùa, nhưng mà dược liệu khá tốt, giá thành khoảng 300 lượng, cô cũng mua được. A Nhiễm, xin phép, ta không mua. Tiêu Hòa Thanh rõ ràng là đang trêu chọc cô, thấy vẻ mặt đề phòng như bị gian thương để mắt tới của cô, mày mắt hắn mới thực sự giãn ra. Hắn xé lớp lót áo sạch sẽ, băng bó vết thương cho cô, thắt một cái nút hoàn hảo. A Nhiễm nhìn thêm hai cái, lẩm bẩm, ta không mua thuốc trị thương của ngươi đâu, vết thương nhỏ này không cần dùng đến, quá đen tối, quả nhiên là gian thương. Tiêu Hòa Thanh nhíu mày, vậy trước kia cô bị thương thì dùng gì? A Nhiễm chọc chọc vào cái nút đẹp mắt kia, đương nhiên nói, ta dùng chính khí hiệp nghĩa của mình. Tiêu Hòa Thanh, hắn nghiêng đầu, nghiêm túc nói, nếu cô nguyện ý quy thuận ta, ta nhất định sẽ không để cô thiếu tiền thiếu thuốc. A Nhiễm thu hồi tầm mắt, lắc đầu, ta có việc của riêng mình phải làm. Tiêu Hòa Thanh lập tức hứa hẹn, ta có thể giúp cô, đợi cô làm xong việc, sau đó phục vụ cho ta là được. A Nhiễm cười, lắc đầu không trả lời. Sau khi cô làm xong việc của mình, cũng gần đất xa trời rồi. Nếu như đồng ý với hắn, vậy tên trùm sau lưng phố vũ khí này, thật sự sẽ lỗ vốn to. Chấm, Tiêu Hòa Thanh cũng không tức giận, vẫn nói, ta rất kiên nhẫn, cô có thể từ từ suy nghĩ. Nếu cần, đến Đức Nghệ Hiên ở kinh thành tìm ta là được. A Nhiễm nghịch thanh đao gãy, cúi đầu không nói. Tiêu Hòa Thanh tiếp tục, lần trước đã nói gặp lại sẽ thành thật với nhau, ta họ Tiêu, là ông chủ phố vũ khí, đối với thuộc hạ mà mình muốn chiêu mộ, thái độ của hắn luôn rất ôn hòa, thân thiện. A Nhiễm, cô ngẩng đầu lên, cách chương.